Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Mộ Trường Phong cũng bồi phục sự tích này, đổi lại thành y cũng không dám lấy pháp trưởng của Vạn Linh Thánh Mẫu, nhưng Dương Bách Xuyên lại dám cướp, đó chính là pháp khí cấp bậc thánh chủ, không phải đèn cạn dầu. Trong lòng Mộ Trường Phong, thật sự hy vọng Dương Bách Xuyên không có quan hệ gì với Trường Sinh Điện, như vậy y không cần mạo hiểm. Một khi xác định Dương Bách Xuyên và Trường Sinh Điện có quan hệ, Mộ Trường Phong biết rõ cho dù trở thành kẻ địch với bốn thánh địa lớn, y cũng phải bảo vệ Dương Bách Xuyên. Đây là kết quả Mộ Trường Phong không hy vọng nhất. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Mộ Trường Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Ngoại trừ phong cách hành sự kiên cường, tu vi của Mộ Trường Phong cũng là độ kiếp đại viên mãn, giống với đám người Mộc Ngưng Hiên. Ở địa vực độ kiếp của Thái Hoang Tinh Hải, độ kiếp đại viên mãn chính là sự tồn tại mạnh nhất. Nếu gặp gỡ Mộ Trường Phong, hoặc nói cách khác, nếu người của Trường Sinh Điện có thể tán thành thân phận của hắn, như vậy trong quá trình ở Thiên Yêu Hành Cung, hắn sẽ an toàn. Bởi vì tình hình hiện tại, có vẻ Trình Vĩ Khanh và Thẩm Bạch liên kết với Thiên Kiếm Sơn Mộc Ngưng Hiên và Luyện Sơn Trang Lưu Giật Trần, cộng lại là mấy chục tu sĩ độ kiếp của bốn thánh địa lớn. Dương Bách Xuyên không có tự tin có thể lấy một địch 100. Cho nên hắn rất cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Trường Sinh Điện cũng là một lựa chọn, bởi vì đại đồ đệ của sư phụ, người của đại sư huynh của hắn, tổng lại cũng là người một nhà. Lúc trước U Linh Chi Đô Minh Du Nhiên nói có thể giúp hắn, Dương Bách Xuyên sẽ không để một mình Minh Du Nhiên đắc tội với người của bốn thánh địa lớn vì hắn được. Cho dù Minh Du Nhiên thật sự muốn giúp đỡ hắn, không lẽ giúp đỡ miễn phí? Hiển nhiên không phải, Minh Du Nhiên muốn có được thần thông từ trong tay hắn, nhưng chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ không cho nàng ta. Cho nên khi đối mặt với Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên rất hưng phấn, có một đại sư huynh ở tu chân giới cũng coi như là chuyện tốt. Hắn cũng nghe được ý của sư phụ, người muốn hắn nhận thân với người của Trường Sinh Điện. Dù sao sư phụ cũng bị nhốt ở hồ Càn Khôn hơn 1 vạn năm, tương đương rời đi đồ đệ hơn 1 vạn năm, sao lại không nhớ đồ đệ của mình chứ? Hai người gặp mặt đều có ấn tượng không tồi về đối phương. Mộ Trường Phong cũng không phải người hay do dự, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Dương đạo hữu, tại hạ muốn hỏi một chuyện, xin đạo hữu giải thích thắc mắc. Mộ Trường Phong nói chuyện khách khí làm Dương Bách Xuyên càng có ấn tượng tốt. Dương Bách Xuyên biết chuyện quan trọng nhất đến, hít sâu nói. Mộ đạo hữu, mời nói, xin hỏi sư môn của Dương đạo hữu. Lúc hỏi chuyện, Mộ Trường Phong nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, sợ bỏ qua chi tiết nào đó. Y là đại sư huynh trong số các thanh niên đồng lứa của Trường Sinh Điện, hiểu biết về lịch sử của Trường Sinh Điện hơn những đệ tử khác, biết Thánh Chủ Vân Trường Sinh từng để lại lời nhắn trong tổ huấn của Trường Sinh Điện. Nếu sau này có người sử dụng thần thông truyền thừa của Trường Sinh Chí Tôn, không thể chậm trễ, lập tức thông báo. Rõ ràng đang nói Thánh Chủ có truyền thừa sư môn, hôm nay Dương Bách Xuyên phù hợp điều kiện, hiện tại y cần hỏi chính xác lai lịch thân phận của Dương Bách Xuyên. Không có sư môn, tán tiên truyền thừa cách thế hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên không nói sai, bởi vì liên quan đến xác nhận thân phận, hắn ăn ngay nói thật, sư phụ không có sư môn, ông ấy là tán tu độc lai độc vãng. Không nói cho Mộ Trường Phong biết hắn là đồ đệ của sư phụ, bởi vì sư phụ từng dặn dò, hơn nữa nếu giải thích hắn cũng không nói rõ được. Không thể nói sư phụ dùng trạng thái tàn hồn ở trong hồ Càn Khôn đúng không? Hai mắt của Mộ Trường Phong sáng lên, y biết sư phụ của thánh chủ cũng là một tán tiên, hỏi tiếp. Lúc Trường Phong đi vào đại điện của Thiên Yêu Hành Cung có nhìn thấy Dương đạo hữu thi triển thần thông pháp tương cao 30 mét, Trường Phong to gan hỏi Dương đạo hữu có thể thi triển lại một lần không? Từ trong ánh mắt của Mộ Trường Phong, Dương Bách Xuyên có thể đoán được gì đó. Cách chương.